Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1282, lại tăng. Canh 2, Sở Ly đem viên thuốc thu vào hai cái trong bình, một bình 4 viên, thu vào trong lòng, đem khác một bình 6 viên đưa cho Tiết Lang. Cầm cái này, sau 3 ngày lệnh đường sẽ có một kiếp, người canh giữ ở bên người nàng, một khi cảm thấy không thích hợp. Lập tức ăn vào cái này. Vâng, đa tạ công tử. Tiết Lang nhẹ giọng nói cảm ơn, nhếch môi đỏ nhìn hắn. Vì luyện này một lò duyên thọ đan, 3 ngày 3 đêm không ngủ không ngớt, nàng thực sự không biết nói cái gì tốt. Sở Ly nói, giúp lệnh đường vượt qua cửa ải này nói sau đi. Ngươi mấy ngày nay không cần lại đây, đi về nghỉ, bồi dưỡng đủ tinh thần, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng, Tiết Lang ngoan ngoãn gật đầu. Sở Ly vung vung tay, Tiết Lang mềm mại rời đi. Sở Ly ngồi vào trên giường nhỏ, nhưng không đình chỉ khô vinh kinh vận chuyển, vẫn thao túng linh khí ở thúc 50 cây phi thăng thảo cùng thiên linh thụ. Hắn chuẩn bị một hơi đem phi thăng thảo thúc, sau đó luyện thành phi thăng đan, sau khi ăn vào xem có thể tăng trưởng nội lực tới trình độ nào. Cho tới nói quan tinh các nhưng không vội. Hắn trì hoãn mấy ngày trôi qua cũng không quan trọng lắm, lại không phải việc gấp. Hơn nữa lương thanh cũng không hạn định ngày. Hắn toàn lực thôi thúc khô vinh kinh, tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn. Nhưng sau 3 ngày, vẫn không thể nào đem phi thăng thảo hoàn toàn thúc. Hắn phỏng chừng chỉ ít còn muốn mấy ngày. Lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Tiết Lăng vị trí sân hậu hoa viên kiến một tòa tiểu Phật đường. Nội đường cung cấp Phật đà, đàn hương lượn lờ, mõ thanh hưởng, Tiết Lăng mẫu thân trầm tam nương tọa ở một cái bồ đoàn. Một tay gõ lên mõ, một tay kia đơn trưởng hợp thành chữ thập, cúi đầu dáng vóc tiều tụy đọc thầm kinh Phật. Tiết Lăng khoanh chân tọa ở trên một chiếc bồ đoàn, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng xem. Mẫu thân sinh kỳ giạt giáo, căn bản không giống công tử từng nói. Lẽ nào công tử tính sai? Công tử cũng sẽ tính sai. Nàng bán tín bán nghi, nhưng thà rằng tin có, nhưng toàn bộ tinh thần đề phòng, phòng ngừa có vạn nhất tình huống phát sinh. Mõ dừng lại, kinh Phật đã tụng xong. Trầm tam nương quay đầu xem Tiết Lăng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người đứa nhỏ này, không đi làm việc, bảo vệ ta làm gì? Nương, ta vừa vặn không có chuyện gì, cùng ngươi mấy ngày. Tiết Lăng đạo, Trầm tam nương khuôn mặt êm dịu, nhìn qua 50 hứa, từ mi thiện mục, ánh mắt hòa nhã, sở tổng quản còn chưa có trở lại. Công tử trở về, vậy sao ngươi không ở một bên hầu hạ? Có tiểu thư đây, không cần ta hầu hạ. Tiết Lăng lắc đầu, tiểu thư là tiểu thư, ngươi là tổng quản hầu gái, có thể nào rời đi? Trầm tam nương nghiêm nghị nói rằng, ta một người vợ tử không dùng người bồi. Người nhanh đi về. Tiết Lăng lắc đầu nói, 2 ngày nữa đi. Trầm tam nương sừng sộ lên đến. Tiết Lăng vội hỏi, công tử muốn bồi tiểu thư, chê ta ở một bên chướng mắt đây. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, vậy ngày mai không cho phép lại ở chỗ này một bên không có việc gì. Trầm tam nương rên một tiếng, nói, người nếu như lười biếng, có thể xin lỗi tổng quản tín nhiệm. Vâng, vâng. Tiết Lăng vội vội vã vã gật đầu, miễn cho nàng lại lải nhải. Trầm tam nương nói, ngươi ngày hôm nay theo ta đi Hào Quang tự dâng hương đi. Dâng hương? Tiết Lăng nhíu mày nói, hôm nào đi? Nương, ngày hôm nay liền ở nhà, hiếm thấy ngươi có thời gian. Trầm tam nương nói, ta cũng muốn đi ra ngoài đi tới. Nương, sau 3 ngày công tử liền sẽ rời đi, khi đó ta cùng ngươi đi dâng hương. Tiết Lăng đạo, nàng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngốc ở trong sân tốt nhất, chỉ cần sống quá ngày đó. Ngươi nha. Trầm tam nương chừng nàng một chút, lắc đầu một cái, được rồi, 3 ngày liền 3 ngày, ta có chút mệt mỏi, muốn đi trên giường nhỏ mị một lúc. Được. Tiết Lăng gật đầu. Trầm tam nương gọn gàng đứng dậy, trở lại phòng của chính mình, nằm đến trên giường nhỏ rất nhanh ngủ. Tiết Lăng xoay người muốn ra khỏi phòng, bỗng nhiên dừng lại. cau mày nhìn về phía Trầm Tam Nương. Trầm Tam Nương hô hấp nhẹ nhàng nhu hòa, mặt lộ vẻ mỉm cười, rất nhanh sẽ ngủ say sưa. Tiết Lăng cảm thấy không đúng lắm, xoay người trở lại giường một bên, nhẹ nhàng mò trên Trầm Tam Nương thủ đoạn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mạch khiêu đang từ từ chậm chậm xuống, càng ngày càng chậm, thật giống liền muốn đình chỉ. Nàng biết không ổn, mẫu thân không phải cao thủ võ lâm, sẽ không quy tức thuật, tim đập chậm rãi như vậy, lập tức liền muốn đình chỉ. Vậy thì là muốn ở trong mơ tiên đi. Nàng vừa vội lại hoàng, rông dài tay ngọc từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên duyên thọ đan nhét vào Trầm Tam Nương trong miệng. Nàng nhẹ nhàng bắt chuyện, mẹ, nương. Trầm Tam Nương trầm ngủ không tỉnh, không nhúc nhích. Tiết Lăng tâm trạng hoảng hốt, bận bịu ở Trầm Tam Nương trên người nhanh điểm mấy chỉ, thôi thúc dược lực mau chóng phát huy, duyên thọ đan lên hiệu cực nhanh. Nàng mấy chỉ xuống, nhất thời tim đập một lần nữa trở nên mạnh mẽ, phanh phanh nhảy đến càng ngày càng hưởng, khôi phục lại bình thường tần suất. Trầm Tam Nương chậm rãi mở mắt ra, nghi hoặc nhìn nàng, nương. Tiết Lăng nhào tới trong lòng nàng, chăm chú ôm không buông tay. Trầm Tam Nương nghi hoặc vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nha đầu, đây là làm sao? Nương, ngươi thiếu một chút ngủ thiếp đi cũng lại tỉnh không đến. Tiết Lăng lòng vẫn còn sợ hãi nói, nàng nếu không là thủ ở bên người, Trầm Tam Nương chính mình ngủ thiếp đi, đợi nàng buổi tối trở về, sợ là đã sớm lương đến không thể lại lương. Cho dù có quốc công phủ linh đan cũng là vô dụng, trì hoãn đến quá lâu không có cách nào cải tử hồi sinh. Trong lòng nàng cảm kích cực điểm, đồng thời cũng kinh ngạc, công tử làm sao sẽ biết mẫu thân tuổi thọ tới hôm nay. Xem ra công tử thần thông càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên thông qua chính mình nhìn thấy mẫu thân tuổi thọ. Vô cùng kỳ diệu, nàng canh giữ ở Trầm Tam Nương bên người, phái người mời Bách Thảo Viện danh y xem qua. Bác sĩ nhìn kỹ sau khi chỉ là lắc đầu, thân thể kiện khang, không có bệnh gì. Ngày thứ hai Tiết Lăng lại giữ một ngày, Trầm Tam Nương không lại xảy ra vấn đề, nàng mới yên tâm tìm Sở Ly. Buổi trưa ánh mặt trời đặc biệt ấm áp, đã là cuối mùa xuân. Sở Ly đang ngồi ở thiên linh thụ dưới nhắm mắt đả tọa, khô vinh kinh linh khí một phần thúc phi thăng thảo, một phần thúc thiên linh thụ. Thiên linh thụ tuổi thọ mấy ngàn năm thậm chí vạn năm, hầu như bất tử. Hơn nữa sống được càng lâu hiệu quả càng mạnh, nhưng muốn tăng lên nó hiệu quả, cần khiến cho một ngàn năm tăng cường, cực kỳ gian nan, hiệu suất quá kém. Y hắn khô vinh kinh hiện tại cấp độ tới nói, trực tiếp thúc cần linh thảo càng cấp tốc, nhưng hắn cũng không buông tha thiên linh thụ thúc. Công tử, Tiết Lăng đi tới gần hắn phụ cận, sâu sắc thi lễ. Sở Ly ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Tiết Lăng chỉ cảm thấy Sở Ly ánh mắt kỳ dị, thật giống một hồi bị nhìn thấu. Sở Ly thỏa mãn gật gù, xem ra lệnh đường là cứu về rồi, thật đáng mừng, đa tạ công tử. Tiết Lăng nhẹ giọng nói, nàng thực sự không biết nói cái gì lời cảm kích được, ngôn ngữ quá trắng xám, không cách nào biểu đạt ra nàng lòng biết ơn. Sở Ly mỉm cười, cảm ơn cái gì, có điều đừng quên qua mấy ngày cho lệnh đường ăn nữa duyên thọ đan, cách trên 10 ngày phục một lần, đem cái kia 6 viên đều ăn. Vâng, Tiết Lăng gật đầu. Sở Ly vung vung tay, ra hiệu nàng không cần nói nữa. Hắn tiếp tục vùi đầu thúc phi thăng thảo, mãi cho đến sau 10 ngày, phi thăng thảo thành thục, hắn lại bỏ ra 2 ngày, đem phi thăng thảo luyện thành phi thăng đan, một hơi ăn vào 3 viên. Quả nhiên như hắn dự liệu, phi thăng đan hiệu quả yếu bớt không ít, nhưng ngay cả như vậy, hắn lại ăn vào 4 viên sau khi, nhưng đem tu vi tăng lên gấp đôi. Có thể cho dù tăng lên gấp đôi tu vi, thiên tâm quyết nhưng không có thể đột phá đến tầng thứ 9. Thật giống có một đạo vô hình cản trở ở chống đỡ, không có cách nào đột phá. Cũng không phải là tích lũy công lực không đủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.